Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 259. Thiếu soái anh hùng cứu mỹ nhân. Gocchuyenaudio.com. Cố Khinh Chu suy xét mãi, lúc gần đi vẫn là đi tìm phó quan của Tư Hành Bái. Đem súng lục của ngươi đưa cho ta. Cố Khinh Chu nói, phó quan giật mình, Cố tiểu thư, là gặp được nguy hiểm sao? Thuộc hạ đưa ngài trở về. Muốn súng, khẳng định là biết trước nguy hiểm. Phó quan sợ lỡ xảy ra chuyện, chính mình gánh không nổi trách nhiệm, hắn chuẩn bị đi lấy xe. Chuyện gì cũng không có, ngươi đem súng lục cho ta là được. Cố Khinh Chu nói, đợi lát nữa ta cùng Ngụy Nhị Thiếu cùng nhau rời đi, các ngươi nhớ theo sát. Có lẽ sẽ có việc, các ngươi trong vòng 3 phút có thể chi viện là được, đừng tùy tiện xuất đầu. Phó quan nói, Cố tiểu thư, vẫn là để thuộc hạ đưa ngài trở về đi. Thật không cần, Cố Khinh Chu nói, việc này ta dốc hết sức đảm đương, cùng ngươi không quan hệ, ta sẽ nói cho thiếu soái. Cố Khinh Chu thực kiên trì. Phó quan sợ khách khứa nhìn ra manh mối, không hảo lại kiên trì. Hắn do dự hạ, liền đáp ứng. Eo hắn đựng 2 khẩu súng, lấy ra 1 khẩu cấp Cố Khinh Chu. Cố Khinh Chu đưa mắt nhìn, là 1 khẩu súng lục nhỏ, tổng cộng 6 phát đạn, 1 viên cũng không ít. Ngài sẽ dùng được đi. Phó quan lại lo lắng truy vấn. Sẽ, Cố Khinh Chu chắc chắn nói. Tư Hành Bái đã mang nàng luyện qua loại súng này rồi. Nàng cất ở túi sách. Thời điểm Cố Khinh Chu rời tiệm cơm, thoáng nhìn thấy Tư Mộ. Tư Mộ đứng ở dưới mái hiên trên hành lang, vừa vặn hành lang kia treo một chuỗi chuông gió, gió thổi qua rào rạt rung động, thật là dễ nghe. Cố Khinh Chu chờ Ngụy Nhị Thiếu lái xe lại đây, chán đến chết, nghe được thanh âm liền nhìn qua, cũng là tùy ý, kết quả lại thấy được Tư Mộ. Tư Mộ đang nhìn nàng, hắn đứng ở kia ánh sáng u đạm, chỉ có thể nhìn đến hình dáng hắn, cùng lúc ánh mắt hắn dừng ở trên mặt Cố Khinh Chu, thâm trầm lại thương cảm. Cố Khinh Chu nhất thời kinh ngạc, theo bản năng quay đầu lại, muốn nhìn một chút nàng phía sau còn có những người khác hay không, bằng không nàng không thể giải thích vì sao Tư Mộ nhìn nàng như thế. Nàng có cái gì để xem, phía sau có người, rộn ràng nhốn nháo đều là rời khỏi để về nhà, lại không có người Cố Khinh Chu quen thuộc, càng không có Ngụy Thanh gia. Lại nhìn qua Tư Mộ, dưới mái hiên đã không còn ai, chỉ còn lại có cái chuông gió kia, phát ra tiếng vang nhỏ êm tai dễ nghe, dường như mới vừa rồi chỉ là ảo giác của Cố Khinh Chu. Cố Khinh Chu lắc đầu, Cố tiểu thư, Ngụy Nhị Thiếu lái xe lại đây, ấn vang còi xe. Cố Khinh Chu trên ô tô, nàng đem túi sách đặt ở trên đùi, kéo ra một đoạn, đem bàn tay đặt vào, mở vỏ đoạn đao, cầm chắc trong tay. Súng lục ở bên kia, sớm đã mở chốt an toàn, có thể tùy lúc nổ súng. Nàng một bàn tay trên cầm đoạn đao, một bàn tay đỡ lấy tay túi, nhìn qua là một bộ dáng thực ngoan ngoãn. Xe lái ra ngoài, ước chừng 3 phút, khi rời xa tiệm cơm Ngũ Quốc, Ngụy Nhị Thiếu rốt cuộc nhịn không được mở miệng. Cố tiểu thư, ngươi thật sự lấy được sổ sách? Cái gì sổ sách? Cố Khinh Chu biết được đây là bẫy dập của Cố Tương. Ngụy Nhị Thiếu là đồng lõa, hay là giống như Cố Khinh Chu là quân cờ? Cố Khinh Chu tạm thời đắn đo không chuẩn. Nàng nói chuyện hàm hồ, Nhị Thiếu đây là ý gì? Ta không hiểu lắm, nàng nói chính là tình hình thực tế, ngữ khí lại cố ý nói lời nói có ẩn ý, dường như nàng chỉ là không muốn thừa nhận. Ngụy Nhị Thiếu tắc đối Cố Tương một lòng tin tưởng không nghi ngờ, kiên định cho rằng Cố Khinh Chu là cầm sổ sách, hắn thái độ thành khẩn, thậm chí ăn. Gocchuyenaudio.com, nói khép nép nói, Cố tiểu thư, điều kiện gì ta đều có thể đáp ứng ngươi, chỉ là sổ sách ngàn vạn đừng đưa cho ba ta. Ba ta trái tim không tốt, hắn sẽ tức chết. Cố Khinh Chu lúc này liền minh bạch Ngụy Nhị Thiếu ở bên ngoài thiếu nợ một khoản không nhỏ. Cố Tương biết bí mật này, lấy bí mật này làm kế. Tỷ tỷ của ta theo ngươi nói cái gì? Cố Khinh Chu trực tiếp hỏi. Nếu Ngụy Nhị Thiếu cho rằng Cố Khinh Chu lấy nhược điểm của hắn, liền sẽ đối Cố Khinh Chu nói gì nghe nấy. Tương Tương nói ngươi nhận thức Hoắc Long Đầu, cùng muội muội Hoắc Long Đầu là bạn tri kỷ, lại đối Hoắc gia có ân, cho nên ta ở sòng bạc thiếu nợ Cửu gia đem sổ sách đều cho ngươi. Ngụy Nhị Thiếu quả nhiên thành thành thật thật, Cửu gia chính là Tích Chín bên người Hoắc Việt, hắn xem như thanh bang phó lãnh đạo. Ngụy Thanh gia đã trở lại, Tư Mộ đối nàng nhớ mãi không quên, thân là vị hôn thê, Cố Khinh Chu muốn chỉnh cho suy sụp Ngụy gia, chính mình tránh mặt, lợi dụng tình cũ đi tìm Tích Chín, muốn bí mật của Ngụy gia, thực nói được hợp lý. Mà Ngụy thị trưởng còn không biết Ngụy Nhị công tử gần đây trầm mê đánh bạc, đã thua hơn 2 vạn khối cự khoản. Khoản 500 khối là có thể mua một đống hoa viên nhà ở Tây Nhạc Thành, Ngụy thị trưởng tiền lương cũng bất quá mỗi tháng 120, hơn 2 vạn khối kể cả ở Đốc Quân Phủ, đều là một số tiền khổng lồ. Số tiền này, Ngụy Nhị công tử là không thể trả được. Ta biết ngươi không quen nhìn đại tỷ ta, ngươi yên tâm đi, ta sẽ thay ngươi nghĩ cách làm đại tỷ cách tư thiếu soái xa một chút, ta bảo đảm. Ngụy Nhị công tử vội la lên, sổ sách ngươi ngàn vạn đừng cho ba ta. Kỳ thật Cố Khinh Chu tới lúc này, mới là chân chính hồ đồ. Cố Thương làm chuyện này, nàng là muốn làm cái gì? Cố Khinh Chu không có bắt được sổ sách Ngụy Nhị công tử như vậy vừa nói, Cố Khinh Chu ngược lại có thể đi tìm Tích Chín, đắn đo Ngụy Nhị công tử, để hắn thay mình làm việc. Điều này đối với Cố Khinh Chu rất có lợi, chính là vì cái gì? Cố Thương là tuyệt sẽ không giúp Cố Khinh Chu, những việc này đều là tỷ tỷ của ta nói cho ngươi. Cố Khinh Chu hỏi Ngụy Nhị thiếu, nàng đã hỏi qua một lần. Đúng vậy, Ngụy Nhị thiếu nói, hắn cũng có chút hồ đồ. Cố Khinh Chu càng hồ đồ. Cố Thương muốn gả cho Ngụy Nhị thiếu, nàng nếu biết có chuyện sổ sách như thế nào không chính mình đi cầm uy hiếp Ngụy Nhị thiếu cùng nàng đính hôn. Cố Khinh Chu không hiểu được, Cố Khinh Chu cảm thấy, này có lẽ là kế liên hoàn bộ. Tần Tranh Tranh thích nhất thiết kế liên hoàn, Cố Thương thâm đến này mẫu chân truyền, nàng chẳng lẽ sẽ không sao? Đương nhiên, nàng không có thông minh như Tần Tranh Tranh, cái kế liên hoàn này cũng không thâm. Đúng là bởi vì Cố Thương không thông minh, Cố Khinh Chu không thể ấn theo kịch bản bình thường để đi suy xét nàng, ai biết nàng nháy mắt sau sẽ làm ra chuyện não tàn gì, ngoài việc Cố Khinh Chu dự kiến. Nàng bên này đang nghĩ ngợi, đột nhiên có chiếc xe kéo trực tiếp từ bên cạnh vụt ra tới. Ngụy Nhị thiếu khi lái xe nói chuyện, không đủ chuyên tâm, mắt nhìn một màn này, hắn cả người liền sợ hãi, vội vàng muốn bẻ tay lái, xe lập tức liền đụng vào lề đường. Đây là ai a? Ngụy Nhị thiếu giận dữ, lập tức xuống xe. Hắn mới vừa đi xuống, đã bị người phản bối đè lại. Thùng xe nhoáng lên, có người thật mạnh đem Ngụy Nhị thiếu ấn ở trên xe. Cố Khinh Chu nhanh chóng quyết định khóa kỹ bên này. Góc chuyện audio.com, cửa xe, bò lại đây đem ghế điều khiển cửa xe bỗng nhiên che lên. Nàng điểm này tiểu thông minh thực mau đã bị vô tình bị đè sụp. Một tiếng vang lớn, chỗ ngồi của nàng bên cạnh cửa kính, lập tức đã bị đập vỡ. Kính pha lê văng khắp nơi, vài khối rơi xuống người Cố Khinh Chu, mờ u bàn tay nàng bị pha lê rạch ra một đoạn dài vết máu. Có người tới kéo cửa xe Cố Khinh Chu một đao thọc đi xuống. Mút đao này phi thường mau, lưu loát đem tay người nọ thọc ra một cái lỗ thủng, lại nhanh chóng rút ra. A, bên ngoài xe truyền tới tiếng kêu thảm thiết, ả đàn bà này trên tay có đao. Giết chết nàng, giết chết nàng. Tiếng kêu thảm thiết không dứt, Cố Khinh Chu lúc này ngược lại chấn định. Nguyên lai, Cố Thương kế hoạch ở chỗ này. Thật là một kế hoạch ngu xuẩn. Sau đó, cửa sổ sau xe cũng bị gõ phá, có người từ phía sau tiến vào, muốn tới trụ Cố Khinh Chu. Cố Khinh Chu sớm đã chuồn xuống chỗ ngồi phía dưới. Nàng thấy rõ ràng người kia, một phát súng bắn vào giữa vai trái của hắn. Cố Khinh Chu không phải muốn mạng hắn, mà là muốn lưu lại người sống, để biết âm mưu quỷ kế của Cố Thương. Có súng, nơi xa có một thanh âm nam nhân em run run rẩy rẩy, con mẹ nó, không phải nói chỉ một nữ hài yếu ớt cùng một tên phế vật ăn chơi sao? Tên phế vật ăn chơi nhưng thật ra là thật, lập tức đã bị chế phục không thể động đậy. Bọn họ đem Ngụy Nhị thiếu đánh hôn mê, đây là người Cố Thương thu mua, mục tiêu thực minh xác là ta cùng Ngụy Nhị thiếu hai người. Cố Khinh Chu nghĩ, nếu là người của sòng bạc sẽ không đối với Cố Khinh Chu xuống tay. Bốn phía yên tĩnh hạ, một đạo ánh đèn sáng lên, chiếu vào xe của Cố Khinh Chu, nàng tưởng phó quan của Tư Hành Bái tới rồi. Toàn bộ bắt lại, không ngờ, nàng nghe được tiếng của Tư Mộ, Tư Mộ mang theo hai gã phó quan, trên xe có súng trường. Mới vừa rồi Cố Khinh Chu bắn súng, sớm đã kinh động hắn, thủ pháp bắn súng của hắn phi thường chuẩn, một khẩu súng, nháy mắt đem mấy cái đầu gối của đạo tặc bắn xuyên qua. Khắp nơi kêu rên, bên tai tiếng súng không dứt. Chờ khi Cố Khinh Chu ra tới, thấy trên mặt đất nằm bốn tên nam nhân, mỗi người hung hãn dị thường, đầu gối toàn bị thương, thống khổ ngã xuống đất không dậy nổi, kêu thảm thiết. Phó quan của Tư Mộ tiến lên lục soát người bọn họ, buộc chặt ném tới phía sau xe. Cố Khinh Chu chậm rãi đẩy cửa xe ra đứng lên, đèn xe Tư Mộ rất sáng, Cố Khinh Chu đi xuống xe, hắn liền nhìn thấy trán Cố Khinh Chu, mờ u bàn tay, đều bị mảnh pha lê lướt qua, chảy máu. Kỳ thật không nhiều máu, cũng chỉ là cắt qua vết nhỏ, chỉ là đã chảy máu ra tựa như một tảng lớn, thật là làm cho người ta sợ hãi. Tư Mộ bước nhanh đi tới, đỡ bả vai Cố Khinh Chu. Bị thương nơi nào, Cố Khinh Chu có thể đứng trụ, nàng không giấu vết đẩy Tư Mộ ra, nói. Ta không có việc gì, chỉ là mảnh pha lê nhỏ quá nhiều, rơi xuống người. Nàng sờ soạng cái trán, lau vết máu đi, liền không hề đổ máu, có thể thấy được miệng vết thương đích xác rất nhỏ và nông. Nàng vẫn yên lặng khóa chốt bảo hiểm súng lục tra đoàn đao vào vỏ, sau đó nàng xách theo tay túi đi xuống, bộ dáng phúc hậu và vô hại, một đầu tóc đen ở gió đêm lưu luyến. Sao ngươi lại tới đây? Cố Khinh Chu ngước mắt hỏi hắn, Dưới ánh đèn xe chiếu rọi, ánh mắt nàng rạng rỡ, tò mò nhìn hắn. Tư Mộ sửng sốt nói, ta đi ngang qua, nào có như vậy trùng hợp đi ngang qua. Hắn là vẫn luôn đi theo Cố Khinh Chu cùng Ngụy Nhị. Góc truyện audio.com, thiếu, hắn không yên tâm đứa nhỏ Ngụy gia này. Tư Mộ không muốn dùng ý xấu đi suy đoán Ngụy Thanh gia, chính là hắn luôn là theo bản năng cảm thấy Ngụy Thanh gia muốn thay thế được Cố Khinh Chu. Ngụy Thanh gia không biết Tư Mộ tâm tư, có lẽ nàng sẽ ra tay. Tư Mộ thực không yên tâm Cố Khinh Chu đi theo Ngụy gia hài tử, hắn theo bản năng cảm thấy chính mình có nghĩa vụ bảo hộ nàng. Tư Mộ xa xa đi theo, thẳng đến hắn nghe được tiếng súng mới sợ hãi, vội vàng tiến lên. Mặc kệ như thế nào, trước thu thập nhóm người này, lại đi tìm Cố Khinh Chu. Hắn còn tưởng rằng Cố Khinh Chu sớm đã bị dọa, hoặc là bị thương, không ngờ Cố Khinh Chu uyển chuyển nhẹ nhàng doanh doanh đi xuống tới. Tiếng súng cư nhiên chính là nàng bắn. Tư Mộ ánh mắt hơi ngưng, nhìn nàng một cái, chỉ cảm thấy nàng tinh tế hồng nhuận kiều nhan, có loại khác phong thái, hắn nói. Lên xe đi, ta đưa ngươi về nhà trước, không tìm một chỗ thẩm vấn bọn họ, ta phải biết rằng Cố Tương rốt cuộc muốn làm gì. Cố Khinh Chu đáy mắt kích động sắc bén. Cố Tương, Tư Mộ kinh ngạc, tỷ tỷ ngươi Cố Tương. Cách Trương,